Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 21, Liễu Minh Thanh bị bắn. Góc truyện audio.com. Cô sau khi đã bị Lương Kiệt tát oan thì cô đã chạy vào một con hẻm gần công viên. Thực ra cô biết chắc chắn Mỹ Tâm sẽ đuổi theo lên ngồi ở đầu hẻm. Đợi nhỏ vì chân cô giờ rất đau. Has Mỹ Tâm nàng đâu rồi? À kia rồi, đợi mãi. Đang than trời vì cô ngồi đợi nhỏ quá lâu. Nói hết câu cái nhỏ đã chạy tới, mặt thì đỏ như quả cà chua. Hộp, hộp, tỷ, á, n, g, y, mà chạy nhanh vậy. Mệt nha, sao Thanh tỷ ăn gì mà chạy như châu ấy, rõ chân bị chật giờ nhìn lại tỷ ấy siêu thật. U Cầm Tâm muội đỡ tỷ dậy rồi đưa tỷ về nhà, chắc giờ này Tịch và ba ba mama tỷ đang lo đó, có gì tối nay ở lại ngủ với tỷ. Cô cười cười nói rồi đưa tay lên cho Mỹ Tâm, ý là kéo cô dậy. Mỹ Tâm giờ đang ở trên 9 tầng mây vì nghe thấy cô nói. Ngủ với tỷ, ngủ với tỷ, ngủ với tỷ, ngủ, ngủ. Mỹ Tâm muội, Mỹ Tâm có nghe tỷ nói không? Cô hét thật to cái tiếng đó làm nhỏ giật mình vội thoát khỏi cái mơ mộng. Hả? Gì? Tỷ gọi muội hả? Nhỏ nói mà bày ra cái vẻ dễ thương kia làm gì, muốn quyến rũ cô đấy à? Thật là con thỏ nhỏ này tối nay phải chị mới được. Hắc hắc hắc, thấy cô cười với cái bộ dáng đen tối thì nhỏ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tỷ nhìn đáng sợ quá, mình có cảm giác chả lành tí nào. Đây là suy nghĩ của mỗi nữ nào đó khi bị con sói nhỏ tính kế cho chuyện đêm khuya. U Cầm tỷ gọi muội nãy giờ mà cứ thấy muội đứng một mình rồi cười. Nào giờ đỡ tỷ dậy. Nhỏ nghe xong cũng đỡ cô dậy chuẩn bị đi thi. Hay cô em đi đâu vậy, có muốn đi chơi với mấy anh không? Có khoảng 6 tên mặt mày ghê tởm còn trên người toàn mùi thuốc lá với mùi rượu nồng nộc, ngửi mà ghê. Nhỏ nhìn bọn hắn mà không khỏi sợ, rồi nhớ lại ký ức hồi xưa lúc đó Mỹ Tâm chỉ có 14 tuổi, nhỏ đi lạc vào một cái hẻm lúc đó cũng như vậy. Bọn chúng đến, chúng thật ghê tớm. Nhỏ lúc đó tuyệt vọng trong đầu không ngừng kinh sợ, dù sao nhỏ cũng là một đứa đang trong vị thành niên. Lúc đó nhỏ không ngừng khóc kêu cứu chúng, bắt nhỏ vào một ngôi nhà ẩm mốc, khóc kêu cỡ nào cũng không được. Nhưng lúc đó chúng cũng bắt được một cậu nhóc nhỏ, nhìn cậu cũng giống nhỏ thôi, thuộc cái loại hoa hoa công tử nhưng cũng rất đẹp trai, cậu ta hình như hôn mê. Lúc cậu ta tỉnh dậy thì bọn chúng vào, lúc đó nhỏ cũng hết hy vọng, tưởng mình sẽ bị cưỡng bức thi. Cậu ta cầm trên tay thanh sát đánh chúng, tuy không chết nhưng cũng đủ để ngất. Nhỏ nhìn cậu lúc đó, cậu rất ngầu còn đẹp trai nữa. Cậu ta đánh xong thì chạy lại cởi trói cho nhỏ. Nhỏ khóc lúc đó, nhỏ tưởng mình sẽ mất đi sự trong sáng. Cậu ta nói, yên tâm ổn rồi, cậu đừng khóc, con gái khóc là không xinh đâu. Cậu tên gì? Tớ tên Liễu Minh Thanh. Tớ thấy cậu bị chúng bắt lên đi theo, ai ngờ bị đánh lén, giờ thì không sao rồi, nín đi. Cậu ta nói rồi cười nhẹ nhìn nhỏ, ôm nhỏ vào lòng đỡ nhỏ đứng dậy rồi đi. Lúc đi cậu ta gọi điện cho cảnh sát. Nhỏ nhìn cậu ta mà lỡ đập một nhịp, đó là mối tình đầu của nhỏ. Quay về hiện thực. Cô thấy nhỏ run rẩy mà bám vào áo mình thì đưa tay nắm lấy tay nhỏ rồi cười nhẹ nói. Sẽ ổn thôi, có tỷ ở đây rồi, muội đừng lo, tỷ sẽ không để ai động đến muội. Âu đứng nguyên đó. Thấy ánh mắt trấn an của cô thì nhỏ thả lòng được một chút. Chắc sẽ không sao đâu, đúng vậy, cũng như 3 năm trước vậy, tỷ ấy sẽ không bỏ mình. Âu không đi, chúng tôi không rảnh, xin lỗi, chúng tôi đi trước đi Tâm. Cô lạnh giọng nói rồi bảo Mỹ Tâm đi, nhưng ai ngờ. Sao vậy, cô em làm gì mà đi vội thế, chúng mày lên đưa hai cô em này theo tao đi tâm sự. Nói xong hắn ra hiệu cho mấy thằng đi sau. Thấy đại ca ra hiệu thì bọn hắn bước lên, mặt thì cứ nhìn ngực bọn cô chằm chằm. Tôi nói sao, các người không nghe rõ hay là điếc. Nói xong cô đấm một phát vào mặt thằng cha già đang định ôm cô và nhỏ. Cái địt nhà mày, bọn bay lên bắt hai con ả này cho tao, để tao cho nó biết thế nào là lễ độ. Hắn nói với gương mặt vặn vẹo cô, đám xông lên cô ra hiệu cho nhỏ đứng xa ra. Thấy vậy nhỏ đứng xa chỗ cô. Phụt, hừ, cô đánh bọn chúng tím tái mặt mày, tuy cô đau chân nhưng giữ cái mạng này thì phải liều thôi. Thằng đại ca bọn chúng thấy mình đang yếu thế thì cầm khẩu súng rút ra bắn nhỏ. Nhỏ thấy vậy chỉ trợn mắt hai chân thì run run, cô thấy hắn cô súng thì cũng hơi hoảng rồi nhìn phía hắn chìa súng là nhỏ. Bằng, bằng, bằng, ba phát liên tiếp, cô la lên, Mỹ Tâm cẩn thận, rồi lao ra đỡ cho nhỏ ba phát. Một phát trúng bụng, một phát trúng tay, một phát trúng chân trái. Nhỏ trợn mắt lên nhìn cô đỡ đạn cho mình rồi ngã xuống, môi vẫn mỉm cười nói. T, T, ơ, M, hực, T, tỷ, C, C, cứu, D, D, ước, M, muội, R, dô, I, T, tỷ, V, V, vui, không, không tỷ, thanh, thanh, tỷ tỷ tỉnh lại đi tỷ, S, U, S, U, S, tỷ, tỷ, tỉnh lại đi hu hu hu. Nhỏ ôm lấy cô la lên khóc, bọn hắn thì bắn cô xong thấy khiếp lên chạy bỏ lại một người con gái nắm bên vũng máu và một người con gái khóc la. Không, không, đờ, ước, p, ải gọi, điện, thoại, đúng phải gọi, tay nhỏ dính đầy máu của cô mà bấm điện thoại. Alo, nhanh lên, đi, cứu, người, nhanh, lên, cô mất hết lý trí rồi giờ gọi cho Lương Kiệt. Muội bình tĩnh, giờ muội đang ở đâu? Nghe được địa chỉ chỗ nhỏ ở thì hắn vội gọi cho xe cấp cứu rồi gọi cho mấy người mặt la thương. Hứa Thành, Minh Tịch, còn mình thì phóng xe đi đến đó. Còn tiếp, xin lỗi nha, ta đang tuyệt vọng khi thi biết điểm văn mình được 5. 5 điểm, từ trước đến giờ môn ta ngu nhất vẫn là văn has. Giờ chỉ sợ mama nhà ta đánh cho trận hu hu hu. Hẹn các nàng vào thứ tư nha yêu nha. Cách chương.